phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 412, Hồ Tiên. Núi yêu, tại sương mù bao phủ Cửu Phong phía sau núi, La Vân đi tới đỉnh núi, cổ động linh lực, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, như quốc vương bình thường, đánh giá lãnh địa của mình. Sương mù bao phủ xuống Cửu Phong Sơn, huyền diệu, thần bí, đẹp làm cho người ta mê say. Trong không khí nhộn nhạo linh lực, càng làm cho người cảm giác trong ngoài thân thể đều hứng chịu tới tẩy lễ. Mười phần sảng khoái, cho dù không thôi động công pháp, chỉ là dựa vào hô hấp, cũng có thể hấp thụ đến đại lượng linh khí. Thị sát qua lãnh địa về sau, La Vân về tới linh tuyền gần đây. Nơi này linh khí là cả tòa Cửu Phong trong núi mạnh nhất, dày đặc nhất. La Vân ngồi xếp bằng, ăn vào một viên cố phách đan, sau đó thôi động dậy dưỡng hồn cố phách pháp, bắt đầu cô đọng tước âm phách. Hắn vốn định muốn trồng thực linh mễ cùng linh dược, linh quả, nhưng những vật này tại theo Côn Luân Sơn trong mang ra về sau, đều tại Vân Tây Trấn trong nhà đặt vào, chỉ có thể chờ đợi cha mẹ đưa chúng nó mang đến lại nói. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, La Vân còn làm cha mẹ đem bố trí tại Vân Tây Trấn ra bên trong âm xoáy thập tuyệt trận phá hủy, đem vật liệu cùng nhau mang theo tới, chuẩn bị tại Cửu Phong Sơn trên một lần nữa cấu trúc, về sau đem thường trú ở trong núi này. Vân Tây Trấn bên kia sẽ rất ít trở về. Đã như vậy, âm xoáy thập tuyệt trận cũng không thể đặt ở chỗ ấy lãng phí. La Vân lúc tu luyện, đen trắng trúc chuột theo trong rừng trúc chạy ra, từng người ôm một đoạn cây trúc, gặm ăn, răng rắc, rung động. Một bên tò mò nhìn hắn cô đọng tước âm phách, một bên bởi vì cảm thụ được chung quanh trở nên nồng mạnh lên linh khí mà kích động không thôi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, thẳng đến La Vân điện thoại di động kêu lên, lấy ra vừa nhìn mới biết hắn đúng là đã tu luyện hơn 2 giờ. Gọi điện thoại tới là Tưởng Lâm, nàng cùng La Tấn Văn tại nhận được La Vân điện thoại về sau, lập tức có liên lạc Hạ Nguyệt, Châu Bằng cùng Lý Ba Ba nhà người. Mọi người cùng nhau đến phương huyện huyện trong thành, mua sắm giường, cái bàn, cái ghế chờ đồ dùng trong nhà, lại mua nồi bát bầu bồn những vật này. Sau đó làm thương gia đi theo xe của bọn hắn đằng sau đưa hàng. Nguyên bản thương gia nghe nói những vật này muốn đưa lên núi, còn không quá vui lòng. Nhưng là Tấn Văn bọn họ mua đồ vật nhiều, hơn nữa lại tăng thêm một bút phí chuyên chở, đồng thời cam đoan nói đưa hàng địa điểm mặc dù là ở trên núi, nhưng đường có thể thông xe, có thể trực tiếp lái đến cửa. Thương gia lúc này mới đáp ứng. Thế nhưng là làm đội xe mở đến Cửu Phong Sơn nơi chân núi hạ lúc, đám người kinh ngạc phát hiện cả tòa Cửu Phong Sơn đều bị sương mù cho bao phủ. Từ bên ngoài, căn bản thấy không rõ trên núi tình huống, cũng thấy không rõ đường. Như vậy lớn sương mù, đưa hàng lái xe không làm. Đường núi vốn là gập ghềnh, còn có sương mù che lấp, mức độ nguy hiểm cao hơn. Bọn họ cũng không nguyện ý, bởi vì đưa mấy món hàng liền đem mạng nhỏ nhi nhét vào trên núi. La Tấn Văn mấy người cũng không biết đây là tình huống như thế nào, vẫn là Hạ Nguyệt cảm thấy này sương mù có chút quen mắt, như là thận nữ chơi đùa ra tới, liền đề nghị cho La Vân gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. La Vân vừa ấn hạ kết nối, liền nghe được Tưởng Lâm thanh âm theo điện thoại di động trong truyền ra. Nhi tử, chúng ta đã đến Cửu Phong dưới núi, nhưng trên núi này sương mù là chuyện gì xảy ra? Lớn đều đưa tay không thấy được năm ngón, còn thế nào lên núi nha? La Vân vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước vào xem lấy cao hứng, quên cho cha mẹ bọn họ giao phó cái chuyện này, vội nói, cha mẹ, này sương mù là thận nữ thả ra, xem như cửu phong sơn đạo thứ nhất phòng tuyến, miễn cho có người xông tới quấy rầy chúng ta tu hành. Các ngươi một mực đi vào bên trong, này sương mù, đối các ngươi là không có ảnh hưởng. Ta đã cho thận nữ chào hỏi. Tưởng Lâm nói, tình huống hiện tại là, ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, còn có mấy chiếc đưa đồ dùng trong nhà cùng đồ dùng hàng ngày cỗ xe. Ngươi cho thận nữ nói một tiếng, cho bọn họ cũng cho qua. La Vân đáp, được, ta đã biết, ngươi để bọn hắn một mực vào. Không có vấn đề, cúp điện thoại về sau. Tưởng Lâm đi đến kia mấy chiếc đưa hàng tiểu xe hàng bên cạnh. Nói, các vị sư phụ, tiếp tục hướng phía trước mở đi. Này sương mù nhìn lớn, kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Như vậy lớn sương mù, còn nói không có ảnh hưởng. Nói đùa cái gì đâu. Mấy người tài xế liên tục khoát tay, cũng không chịu hướng trên núi đi. Không phải chúng ta không đưa cái này hàng. Thật sự là này sương mù quá lớn, bằng không, chờ mai kia này sương mù lui, chúng ta lại đem hàng cho các ngươi đưa tới đi. Này sương mù, trong ngắn hạn là lui không được. Tưởng Lâm nói, kỳ thật nàng rất rõ ràng, nào chỉ là trong ngắn hạn, chỉ cần núi này, một ngày thuộc sở hữu của bọn hắn. Này sương mù, liền một ngày sẽ không tán. Nàng quay người. Theo xe của mình trong cầm mấy bao thuốc, đưa cho đưa hàng lái xe. Sau đó nói, như vậy đi, các ngươi càng đi về phía trước một chút. Nếu như núi này thượng sương mù, thật làm cho các ngươi cảm thấy chịu ảnh hưởng rất nguy hiểm. Liền đem hàng gỡ tại chân núi, chính chúng ta mang lên đi, cũng có thể đi. Cái này, mấy cái đưa hàng lái xe liếc nhau một cái, dù sao thu thuốc lá. Hơn nữa Tưởng Lâm đám người thái độ lại rất tốt, bọn họ cũng không tốt lại cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Được, chúng ta đi thêm về phía trước mở một chút. Kỳ thật này sương mù, chỉ cần không có quá phận ảnh hưởng ánh mắt, chúng ta mở chậm một chút, cũng có thể đem hàng cho ngươi đưa đến trên núi đi. Liền sợ này sương mù, nồng đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu là này sương mù thật quá lớn, đề nghị các người cũng thay cái thời gian lại đến núi. Quá nguy hiểm, Tưởng Lâm luôn mồm xưng vâng, lại nói vài câu lời hữu ích, sau đó mới quay người, lên phía trước Hạ Thế Cát lái xe, tiếp tục hướng Cửu Phong Sơn đi. Đội xe rất nhanh tiến vào sương mù, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Bốn phía sương mù. Vậy mà tại đội xe mở đến lúc, tự hành hướng phía hai bên lui tán, nhường ra thông hướng linh tuyền con đường, mà khi đội xe mở qua, đằng sau sương mù lại sẽ lăn lộn xông tới, một lần nữa đem đường núi che chắn. Một màn thần kỳ này, liền kiến thức xưa đâu bằng nay La Tấn Văn đám người, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền chớ đừng nói chi là mấy cái kia đưa hàng tài xế. Bọn họ bị này ly kỳ tràng cảnh, chấn kinh thét lên liên tục, thậm chí hơi kém ra tai nạn xe cộ một cái lái xe. Bởi vì chấn kinh, đem chân ga trở thành phanh lại dẫm, xe hàng thoáng cái liền hướng phía dưới vách núi bão tố đi. Mắt thấy liền muốn ủ thành sự cố, một đạo sương mù đột nhiên bay tới, xe hàng đâm đầu vào sương mù, tựa như là đụng phải bông. Không chỉ có ngừng lại, còn một chút tổn thương đều không có. Cái này tài xế tại bị hoảng sợ suốt mồ hôi lạnh cả người đồng thời. Cũng đối chung quanh sương mù, cùng ngọn núi này, còn có làm hắn đưa hàng La Tấn Văn, Tưởng Lâm đám người, tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Mặt khác mấy chiếc xe hàng thượng lái xe, cũng tương tự bị cái này quỷ dị tình huống cho sợ ngây người. Cũng nhịn không được ở trong lòng suy đoán, nơi này là địa phương nào? Những cái kia là ai? Chúng ta chẳng lẽ lại là gặp trong truyền thuyết hồ tiên nhất tộc a? May mắn La Tấn Văn đám người không biết đám này lái xe ý nghĩ, nếu không thế nào cũng phải quính chết không thể. chúng ta đều là hàng thật giá thật nhân loại được chứ? Ngươi xem chúng ta bộ dạng này, chỗ nào như là hồ tiên a? Hơn nửa canh giờ, đội xe mở đến Linh Tuyền vị trí. Lần này, không cần La Tấn Văn bọn họ mở miệng, mấy cái đưa hàng lái xe liền chủ động giúp đỡ dỡ hàng. Cũng trực tiếp quản gia cỗ, đồ dùng hàng ngày đợi chút, đem đến Sơn Tuyền bên cạnh từng tòa trong phòng. Bọn họ sở dĩ tích cực như vậy, là thật đem La Vân đám người trở thành hồ tiên, núi yêu một loại tồn tại. Sợ hãi chính mình một khi thái độ không tốt, liền sẽ bị ăn sạch. Bận bịu hồ xong về sau, La Vân theo Linh Tuyền trong múc một ít nước suối đưa cho bọn họ. Mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Vất vả, uống chút nhi nước đi. Mấy người tài xế sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay cự tuyệt. Làm sao cũng không chịu uống La Vân đưa qua nước. Đã bọn họ là đem La Vân đám người coi là hồ tiên, núi yêu, tự nhiên là nhớ tới Liêu trai chờ trong sách tương quan ghi chép. Sợ La Vân đưa tới nước, nhưng thật ra là hồ ly nước tiểu loại hình đồ vật biến. Nào dám uống, La Vân vô cùng ngạc nhiên. Này nước suối thế nhưng là đồ tốt, các người thật không uống. Không cần, không cần, mấy người tài xế đem đầu dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Dừng một chút, lại cẩn thận hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Chờ một chút nha, ta hỏi một chút, La Vân nói, quay đầu hướng La Tấn Văn hô. Ba, phí chuyên chở cho người ta thanh toán sao? Thanh toán qua, La Tấn Văn trả lời nói, La Vân lúc này mới quay đầu, hướng mấy người tài xế cười nói, các ngươi có thể đi, vất vả, cảm ơn a. Không khách khí, không khách khí, mấy người tài xế thở dài một hơi, cũng như chạy trốn đã chạy ra rừng cây, lên xe, quay đầu hướng dưới núi lái đi. Bọn họ nguyên bản còn tại lo lắng, không có La Tấn Văn bọn người ở tại, này sương mù vẫn sẽ hay không tản ra, nếu là không tiêu tan, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi, cùng hồ tiên, núi yêu những vật này so sánh. Nồng vụ quả thực quá đáng yêu. Còn tốt, bọn họ lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Những sương mù này cùng lúc lên núi đồng dạng, tại cỗ xe mở đến lúc sẽ tự hành tản ra, nhường ra xuống núi đảo. Chờ xe mở đến dưới núi, ra sương mù phạm vi bao phủ về sau, mấy người tài xế mới thở phào nhẹ nhõm, đều cảm thấy chính mình là nhặt về một cái mạng. Lại nhìn trước đó Tưởng Lâm đưa cho bọn họ thuốc lá. Thấy thế nào? Thế nào cảm giác đây là tảng đá hoặc là lá cây biến? Có người lúc này quay kiếng xe xuống, đem thuốc lá ném ra ngoài. Cũng có người đem bọn chúng lưu lại, muốn nhìn một chút cái đồ chơi này. Phải bao lâu mới có thể biến trở về tảng đá? Lá cây lại là làm sao biến hóa? Mấy cái này đưa hàng lái xe tại sau khi trở về, lại đem Cửu Phong Sơn trên có yêu quỷ chuyện lan truyền ra ngoài. Kết hợp trước đó, mấy cái kia phá rỡ sơn dân ồn ào Cửu Phong Sơn nháo quỷ một chuyện, khiến cho sau một đoạn thời gian rất dài, Cửu Phong Sơn đều thành Phương huyện nhân khẩu bên trong một cái thần bí vừa kinh khủng địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.